Bảo bối, tôi ghen rồi. Chương 7, cô gái to gan dám gọi thẳng tên của chủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở biệt thự Mạc Gia. Buông ra, đau quá, tha cho tao đi mà. Một tiếng kêu la thảm thiết vang lên, thật là sướng, một tiếng nói tràn đầy sự thỏa mãn. Ở trong phòng riêng của Khả Lĩnh đang có hai con người vật nhau trên giường. Mày làm cái gì vậy? Buông tao ra, Linh Nhiên đỏ mặt nói. Không ngờ mới có 4 tháng không ngủ cùng nhau mà đã phát triển tới vậy ư. Khả Lĩnh cười danh mãnh, tay không ngừng hoạt động. Đau, Linh Nhiên kêu lên một tiếng. Chả là hai chị ý đang sờ mó nhau ấy mà. 10P trước, Linh Nhiên à. Khả Lĩnh sau khi nghe điện thoại của Chí Thiên thì về phòng cất giọng ngọt ngào nhìn cô nàng đang ngồi đọc ngôn tình trên giường. Hừ, Linh Nhiên vẫn không rời mắt khỏi quyển sách. Đã 4 tháng rồi tao chưa được sờ. Bây giờ muốn quá đi. Khả Lĩnh mỉm cười đầy ma mị rồi nhanh chóng tiến lại gần giường. Câu này nghe quen lắm à, Linh Nhiên đã nghe rất nhiều rồi. Và như chợt nhận thấy điều kỳ lạ, cô run lên rồi sợ hãi lùi người ra xa. Em, mày đứng yên đấy cho tao. Linh Nhiên đưa tay lên che ngực, giọng nói ấp úng và khuôn mặt đã ửng đỏ từ lúc nào. Chồng cô lúc này y như một bé thỏ tội nghiệp trông thật dễ thương làm sao. Sao vậy, Khả Lĩnh vẫn cười ma mãnh và như không kiểm soát được mình. Cô như một con sói lao tới chỗ của bé thỏ kia. Linh Nhiên chưa kịp chạy trốn thì đã bị Khả Lĩnh ôm chặt. Cô luồn cánh tay mảnh mai của mình vào trong áo ngực của Linh Nhiên mà xoa bóp. Ai da mềm thật nha, to nữa, Khả Lĩnh cười, mày làm cái gì vậy? Buông tao ra, Linh Nhiên đỏ mặt nói. Không ngờ mới có 4 tháng không ngủ cùng nhau mà đã phát triển tới vậy ư. Khả Linh cười danh mãnh, tay không ngừng hoạt động. Đau, Linh Nhiên kêu lên một tiếng. À, buông ra, đau quá, tha cho tao đi mà. Linh Nhiên bị Khả Lĩnh hành hạ thì kêu lên, thực sự là đau lắm à, thật là sướng. Khả Lĩnh vẫn không ngừng xoa bóp, buông ra đi mà năn nỉ mày đó. Linh Nhiên, muốn tao ngưng thì mày phải làm sao ta? Khả Lĩnh dừng động tác nhưng vẫn chưa buông tay ra. Rồi mà, tao sẽ nghe theo những gì mày nói được chưa? Linh Nhiên khổ sở nói. Vậy còn được, Khả Lĩnh mỉm cười rồi cũng tha cho nó. Linh Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ai mà ngờ được lâu ngày không gặp nhau như vậy mà máu dê trong người của cô vẫn không thay đổi. Sáng hôm sau, để tao đưa mày tới Ngạo Thiên. Khả Lĩnh nói, thôi không cần đâu, mày còn việc phải làm mà. Học cho chăm vào đấy. Tạm biệt nha, Linh Nhiên nói rồi ra ngoài đường chính bắt taxi. Hai, đói quá đi, kiếm cái gì bỏ bụng đã. Linh Nhiên vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Bíp, bíp, bỗng có tiếng còi xe ô tô phía sau, Linh Nhiên quay lại nhìn thì thấy Vương Tổng đang kính đang ngồi chiếm trệ trên con xe BMW đời mới. Ân ân, Linh Nhiên chạy lại ngó vào cửa xe. Ân ân, cô gái này chán sống rồi sao mà gọi chủ tịch như vậy. Thư ký riêng của Thừa Ân toát mồ hôi hột rồi hết nhìn nó lại quay qua xem thái độ của hắn. Nhưng hắn chẳng những không nổi giận mà giọng lại rất nhẹ nhàng và ôn nhu. Hôm qua đi đâu, Vương Thừa Ân nhìn cô nói. Tới nhà của bạn, nó đáp, lên xe đi tôi đưa tới công ty. Thừa Ân nói, thật sao, cảm ơn anh nha. Linh Nhiên nghe vậy thì mắt sáng rực lên. Được đi taxi miễn phí thêm dịch vụ ngắm trai đẹp không mất tiền thì có thằng ngu mới không nhận lời. Tập đoàn Ngạo Thiên, hắn bước xuống xe ô tô và theo sau là nó. Hắn vẫn vậy, vẫn như thường ngày, dáng đi rất cao cao tại thượng mà bước vào. Nó thì cứ như con chim, lon ton chạy theo sau hắn. Ai trong công ty cũng há hốc mồm ngạc nhiên, hôm nay chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo của họ, ghét đàn bà hơn bao giờ hết lại đi chung với một cô thư ký mới vào làm. Thật là sốc a, Thừa Ân, Linh Nhiên đột nhiên dừng lại. Cái gì cơ Thừa Ân, cô ta vừa gọi tên của chủ tịch, xong đời rồi, nhân viên trong công ty lại thêm một lẫn nữa bị sốc. Hừ, hắn quay lại nhìn nó, mấy giờ rồi, cô nhìn hắn, lại nữa kia, mấy giờ rồi, cô ta nói trống không với chủ tịch như thế ư, sốc tập 2. 7 giờ kém 10, hắn đưa tay lên xem đồng hồ, 7 giờ mới làm nhỉ, vậy tôi đi ăn sáng trước đã, đói quá, Linh Nhiên xoa bụng rồi đi về phía căng tin. Vương Tổng, từ phía cửa chính, Chí Thiên bước vào với vẻ mặt đằng đắng sát khí. Ôi trời đất ơi, không khí ở đây đã đủ u ám nhờ chủ tịch Vương cao ngạo rồi. Bây giờ lại tới Nhạc Tổng ở đây thì sao chịu nổi. Nhân viên sốc tập 3, anh, AK không, giám đốc. Linh Nhiên sợ hãi chạy tới núp phía sau áo của Thừa Ân. Anh không nói không rằng, bước tới bên cạnh Thừa Ân, đưa mắt nhìn hắn rồi nhìn xuống Linh Nhiên đằng sau áo của Thừa Ân. Về nhà anh sẽ tính sổ với em sao? Anh cúi xuống khẽ nói vào tai nó rồi ngay lập tức chỉnh lại dáng vẻ thường ngày nói với Thừa Ân. Hợp đồng làm ăn chúng ta bàn bây giờ được chứ? Được, Thừa Ân nói rồi quay sang nó đang ngơ ngác. pha cho tôi 2 cốc cà phê đen. À, vâng, nhưng, chủ tịch Trà, chưa kịp để nó nói hết câu thì cả hai đã vào thang máy. Trời ơi, tôi còn chưa ăn sáng mà, thế là buổi sang hôm đấy. Linh Nhiên phải nhịn đói đi pha cà phê cho 2 tên chết tiệt kia. Pha xong thì cũng 8 giờ căng tin đóng cửa CMNR còn đâu. Hu hu, xin lỗi các bạn, mình bỏ bê chuyện quá. Thứ lỗi cho mình nhé, Cách Chương.